Chương 87, tử khí là đắt. Người đang ngồi tất cả đứng lên, dồn dập vì lão phụ nhân nhường chỗ ngồi. Lưu Húc nghe được, trong bọn họ có người xưng nàng là lãnh phu nhân. Một cái 27-28 tuổi người thanh niên đi tới, mặt mỉm cười nói, lãnh mãi mãi, ngài hay là đi người nhà làm bạn phòng nghỉ ngơi đi. Lãnh phu nhân lắc đầu, nói, đứng ở nơi này là tốt rồi, ta không đi góp cái kia náo nhiệt. Thanh niên phi thường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ly khai. Có mấy người lại tò mò quan sát Lưu Húc, âm thầm suy đoán rốt cuộc là người nào có thể để cho lãnh phu nhân tự mình đi xuống lầu nghênh tiếp. Lưu Húc lặng lặng đợi, hầu như mỗi một hồi nữa, đã có người qua đây. Vừa mới cái kia thanh niên sẽ lấy bệnh nhân thân phận của thân nhân tiếp đãi, nhận lấy quà tặng cùng tiền, sau đó nói bệnh nhân còn không có tỉnh, kiến nghị bọn họ ly khai. Lưu Húc cho tới bây giờ phỏng vấn khách nhân trong miệng, biết được người thanh niên kia gọi Hà Trường Hùng. Lai khách từng đợt tiếp theo từng đợt, ngắn ngủi nửa giờ, dĩ nhiên tới gần trăm người. Lưu Húc chỉ là tùy ý dùng vọng khí thuật nhìn mấy người, buôn bán tài vận cơ hồ không có giới triệu, làm quan không có thấp hơn phó sử, còn có mấy người thậm chí từng ở trên TV hoặc qua báo chí xuất hiện qua. Lưu Húc vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bất thời giờ nhìn thoáng qua lãnh phu nhân số mệnh, không thể tưởng, vị lao nhân này số mệnh phi thường cường đại. Phúc khí trừng thủ đoan to, chứng minh nàng đời này phi thường hài lòng. Của nàng vượng khí cũng rất đủ, trừng ngón lút to. Của nàng tài vận dĩ nhiên so với Dương Thụ cái này ước vạn phú ông to tầm vài vòng, bất quá hai người tài vận có điều khác biệt. Dương Thụ tài vận là phía dưới thưa thớt bên trên phương ngưng thật, mà lãnh phu nhân tài vận là dưới phương ngưng thật phía trên thưa thớt. Lưu Húc gần nhất tố ngộ khí vận, đã có thể xem minh bạch. Dương Thụ tài vận nói rõ hắn có thể điều động tất cả tiền, nhưng trong đó rất nhiều tiền cũng không quy thuộc hắn, cho nên Lưu Húc tuy là phân hồng lâu tiểu điếm 50% công ty cổ phần, thế nhưng nếu như biến giờ thật có thể lấy đến trong tay tiền sợ là tối đa 1/3. Lãnh phu nhân tài vận nói rõ những tiền kia trên thực tế thuộc về nàng, nhưng nàng cơ bản buông tay bất kể, nàng thật phải ra tay, vẫn là nàng nói coi là. Ở của nàng sở có số mệnh dưới, có các loại khí vận của người khác chống đỡ, nhưng bắt mắt nhất, thì là một đạo đặc đến không tản ra nổi tử sắc quý khí. Tử sắc là cao quý nhan sắc, tựa như cổ đại màu vàng nóng là hoàng đế dành riêng giống nhau. Cổ nhân lấy tử khí là đắt, cho nên tử khí một từ đa dụng với kiến trúc phương đi hệ nờ, đến nay vẫn có tử khí đông lai vừa nói, ý mặc dù phòng ốc phong thủy trí tôn trí quý. Cho nên, tử khí có thể không phải là người nào đều có thể có được. Lưu Húc tâm lý tính toán hết, đối với lãnh phu nhân thấy hứng thú, đối với trong phòng bệnh nhân cũng thấy hứng thú, thấp giọng hỏi, thẩm ti, nơi đây ở Cao Y Na Ho Vi đại nhân vật ta bực nào vạn sơn lao bí thư. Ồ, là hắn A, trách không được. Bực nào vạn sơn tằng tham thêm qua kháng chiến vệ quốc chiến tranh, lập được chiến công hiển hách, muốn không phải trao quân hàm trước đến địa phương nhậm chức, tất nhiên sẽ trở thành khai quốc thiếu tướng. Sau đó, hắn nghĩ tới nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Có thể đi qua bực nào vạn sơn, tiếp xúc bộ đội, thu thập chiến khí. Lưu Húc tu luyện chủ yếu là thu thập khí, chiến khí có thể tăng cường thần quỷ thất sát làm uy lực. Một lát sau, một vị bác sĩ từ trong phòng bệnh đi tới, dẫn phát rối loạn tương bừng. Bác sĩ cùng cái kia gọi Hà Trưởng Hùng thanh niên nói vài câu, Lưu Húc nghe được tinh tường, bác sĩ nói Hà lão tỉnh. Rất nhiều người dồn dập mở lời an ủi Hà Trưởng Hùng hoặc biểu thị vui vẻ, có người nói xong cũng ly khai. Chỉ chốc lát sau, lãnh phu nhân đem Hà Trưởng Hùng kêu đến, nói, tiểu mi ngươi nói với hắn. Thẩm Mi Trang nói ra, ta vị đệ đệ này là vị kỳ nhân, tinh thông khí công, giúp ta chữa cho tốt đau nửa đầu, đối với trái tim của ta bệnh cũng có rất tốt hiệu quả trị liệu. Ta nghe nói Hà lão bệnh tình nặng thêm, liền liên lạc hắn. Các ngươi có thể không phải tin tưởng, nhưng có thể hay không cho hắn một cái máy móc sẽ thử thử. Hà Trưởng Hùng cùng Lưu Húc giống nhau cao, thân thể hơi lộ ra gầy yếu, da thịt có một chút bệnh trắng bạch, tuy là lên dây cót tinh thần, vẫn có thể nhìn ra sâu đậm người vải. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Húc, bất đắc dĩ nói ra, thứ nhất loại sự tình này ta không làm chủ được, ít nhất phải cha ta lên tiếng. Thứ hai, hiện tại ai còn tin tưởng khí công lão gia tử nhất phản đối phong kiến mê tín, hắn có thể tiếp thu trung y tây y, nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận khí công trị liệu. Ngươi hiểu sai. Ta khí công, cùng châm cứu cùng với xoa bóp tương tự, nhưng cao minh hơn, chuẩn xác mà nói cũng là trung y ở chi nhánh. Hà lão là năm đó ta kính ngưỡng chiến đấu anh hùng, ta hẳn là ra một phần lực. Khác không dám nói, đem hắn sinh mệnh kéo dài 2-3 tháng, ta có lòng tin làm được. Hà Trường Hùng do dự, hắn không phải tin tưởng Lưu Húc, nhưng lãnh phu nhân tự mình giới thiệu người tuyệt đối sẽ không có chuyện ít nhất có thể thử một lần. Phiền phức chờ, ta đi hỏi một chút phụ thân. Hà Trường Hùng nói xong đi vào người nhà làm bạn phòng, chỉ chốc lát sau, hắn cười khổ đi tới. Xin lỗi, phụ thân không đồng ý, thậm chí không muốn thử một lần. Lưu Húc thở dài, nói, nếu lệnh tôn không đồng ý, quên đi. Dù cho năm đó kính nể Hà lão, Lưu Húc cũng sẽ không mặt nóng tiếp người khác mông lạnh, hắn tới chỉ là bởi vì Thẩm Mi Trang mặt mũi của. Từ biệt Lanh phu nhân cùng Thẩm Mi Trang, Lưu Húc rời bệnh viện. Cái kia Thiên Tranh nắm sau đó, Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni liền cho ngọa thất bỏ thêm rèm cửa, mà Lưu Húc cùng Bạch Diễm Ni quan hệ hạ xuống điểm đóng băng. Nhiễm Tĩnh là một lòng nhiệt tình, nghị trăm phương ngàn kế hóa giải hai người mâu thuẫn, Lưu Húc bằng lòng, nhưng Bạch Diễm Ni không chịu. Lưu Húc từng cùng Bạch Diễm Ni chào hỏi, nào biết nàng căn bản không đáp lại, về sau lại cũng lười để ý nàng. Quách Hải Tảo đi qua Nhiễm Tĩnh muốn Lưu Húc đích số điện thoại, nói nàng gần nhất bận quá, không có thời gian đưa tiền, nếu như hắn tiện đường, có thể đi thiêu y để viện cầm. Lưu Húc nói không nóng nảy, sau này hay nói, không cần thiết vì thập mấy đồng tiền đi thiêu y để viện, qua lại vé xe liền hai nguyên. Ngày thứ hai, vừa cảm giác dậy, đang chuẩn bị đi bệnh viện Lưu Húc đột nhiên nhận được Dương Thụ điện thoại. Lão đệ, ngươi khi nào tới xoa bóp cái này chuẩn bị đi đâu? Ngươi trước đừng đi bệnh viện, ta đã xuất viện, bây giờ về nhà, ngươi ở đâu ta để Thanh Thanh hiện tại đi đón ngươi. Tốt, để Thanh Thanh tới vì lãn cả A, ta ở cửa đợi nàng. Cúp điện thoại lại đợi một hồi, Lưu Húc đi tới cửa tiểu khu các lộ ủy chữa cố Thanh Thanh. Đang buồn chán gian, đột nhiên bị người vỗ một cái, Lưu Húc quay đầu nhìn một cái nguyên lai là bực nào tinh. Nữ hài ăn mặc quần jean bó sát người, trên thân bộ đại trưởng kín, chọn nhuộm vài tóc vàng mái tóc dí dỏm ở sau hót suý lai suý khứ. Nói chung, cô nương xinh đẹp làm sao mặc cũng đẹp.